Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, 113 đao giải phẫu gầy sân khấu. Tô Sắc Vi từ trên trời giáng xuống, trong tay màu vàng ánh chớp lóe lên, chất lượng nước trường thương tán thành đầy đất giọt nước. Đừng kêu rồi, Mã Nhiên để bọn họ đặc biệt lại đây một chuyến, khẳng định đã sớm ngờ tới bên này sẽ xảy ra vấn đề. Tô Sắc Vi so với bất luận người nào đều hiểu. Mã Nhiên, đó là một hận không thể đi một bước tính 10 bước ra hỏa. Làm sao có khả năng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Sở dĩ, Mã Nhiên đối Chu Hàm Dịch sắp xếp, Tô Sắc Vi mơ hồ đã đoán được rồi. Nói chuyện, thiếu nữ hư quan sát nhìn về phía nằm trên đất Chu Hàm Dịch. Không chết liền được, này thương, ta có thể trị. Nói chuyện. Tô Sắc Phi trong lòng bàn tay bạch quang ngưng tụ, từ từ biến ảo thành một thanh tuyết hoàn mỹ đao giải phẫu. Nàng nắm bắt chuôi này trắng như tuyết đao giải phẫu, không nói hai lời, ở Vạn Hải Hào muốn nói lại thôi nhìn kỹ. Đột nhiên một đao đâm vào Chu Hàm Dịch ngực, xì xì, máu tươi phóng ra, bắn Vạn Hải Hào một mặt. Chu Hàm Dịch trợn tròn hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Hai. Hắn rất nhanh chú ý tới, mình bị tỏa ra bạch quang đao giải phẫu đâm mặc ngực, cũng không có kéo dài phún ra ngoài máu, đao giải phẫu từ từ hóa thành chữa trị ánh sáng, từ từ tản vào trong vết thương dữ tợn trên cấp tốc mọc ra thịt mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nối liền, bị xé rách nhỏ mạch máu nhỏ, cũng bị tiếp nối lên, không tới 5 giây. Chu Hàm Dịch vết thương liền triệt để khỏi hẳn. Chu Hàm Dịch nhìn chằm chằm lùi lại vài bước Tô Sắc Vi. Phun ra hai cái đỏ sậm huyết khối. Từng ngụm thở hổn hển. Cảm tạ, đánh tan sắt thép khôi lỗi đại quân. Lại trị liệu người bệnh. Tô Sắc Vi rõ ràng tiêu hao đại lượng năng lượng dự trữ. Nàng bây giờ, mới nhìn, như là loại kia bình thường hai cái món ăn liền có thể ăn no chim nhỏ dạ dày nữ sinh. Chu Hàm Dịch bỏ người lên, tựa hồ đã khôi phục thể lực, tại chỗ dạo dực, cảm khái nói, không đau không ngứa, chấm ngoặc kép, liền trực tiếp chữa khỏi rồi, thực sự là thuận tiện năng lực a. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tô Sắc Phi có chút gầy gò trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười gằn. Thuận tiện, vừa nãy đó là từ Dĩnh Xuyên học xã Trịnh Tam Giáp học trưởng trong tay Vạn Hóa lại đây chữa. Trị năng lực. Trịnh học trưởng mỗi lần trị liệu người khác, nhất định sẽ chịu đựng siêu năng ăn mòn. Chữa trị cùng khu bệnh không giống, chỉ có thể trị liệu cụt tay thiếu chân thương thế, đối bệnh tật vô dụng. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Vi hơi hơi dừng lại chốc lát, nói, hắn trả giá, cùng Mã Nhiên có chút tương tự, đều là tiêu hao sinh mệnh, hay là bởi vì không có tu luyện nội khí, thân thể so sánh suy yếu. Tinh thần ý chí lại không đủ mạnh. Siêu năng ăn mòn hiện tượng hết sức rõ ràng. Trịnh học trưởng già yếu rất nhanh. Ghi chép bên trong, hắn chỉ dùng quá 5 lần năng lực. Mới 20 tuổi người. Xem ra nói 40 tuổi đều có người tin. Ngoặc kép, không đề cập tới cái này rồi. Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa đi vừa nói. Ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót. Nói tất. Tô Sắc Vi liền một ngựa về phía trước, vọt vào trong sương mù dày đặc. Lần này, nàng không có sử dụng ngự không năng lực, tựa hồ cũng ở có ý thức tiết kiệm thể lực cùng năng lượng. Vạn Hải Hào trà sát đem vết máu trên mặt, nâng Chu Hàm Dịch chạy bộ đuổi kịp. Không cần đỡ, ta hiện tại trạng thái. Nói không chắc là ba người chúng ta bên trong tốt nhất một cái. Nói chuyện. Chu Hàm Dịch từ trong vỏ kiếm rút ra yêu kiếm. Tựa hồ điều này có thể cho hắn một ít dũng khí. Hắn vừa chạy, vừa giải thích, vừa mới cái kia quái vật đâm tới thời điểm. Ta chỉ mới nghĩ cứu người. Ai? Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta lại không phải cái gì a mèo a cẩu đều cứu. Vừa nãy hai đứa nhỏ kia. Tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng đi, người còn rất tốt đẹp. Ta khi còn bé. Phỏng chừng cũng là như vậy chứ. Nghe hắn linh tinh cằn nhằn phương thức nói chuyện. Vạn Hải Hào liền biết người này là thật không thành vấn đề rồi. hắn thở hổn hển, buông tay ra, đi theo sau lưng Chu Hàm Dịch. Nhưng, sau đó thì sao? Nói điểm chính, Chu Hàm Dịch lòng vẫn còn sợ hãi nắm chặt Chử Vũ kiếm. Ta căn bản không phản ứng lại. Lúc đó liền một điểm phòng bị đều không có. Thời gian trong chớp mắt, liền bị quái vật kia thấu rồi. Sau đó ta mới phản ứng được. Có một bàn tay vô hình, ở thời khắc mấu chốt, để trái tim của ta cùng cái khác trọng yếu vị trí lệch khỏi nguyên bản vị trí. Động tác có chút thô bạo, kéo đoạn không ít mạch máu nhỏ. Nhưng, chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch u oán nhìn hướng về phía trước Tô Sắc Vi. Vừa nãy đã tất cả đều chữa khỏi rồi. Tuy rằng xác thực không đau, nhưng hắn đời này đều không muốn lại bị người dùng đau giải phẫu đâm lần thứ hai rồi. Vừa mới cái kia chớp mắt, Chu Hàm Dịch hầu như đều muốn cho rằng Tô Sắc Vi là bị ma sơn phóng thích xấu hóa bản giáp nhị xạ. Tuyến đã khống chế, muốn bổ đao làm chết chính mình đây. Dứt tiếng, Vạn Hải Hào còn đang phẩm chép trong đó tình tiết. Phía trước trong sương mù dày đặc, truyền quay lại âm thanh của Tô Sắc Vi. Không cần đoán, đây nhất định là Mã Nhiên lưu lại thủ đoạn. Gen, chấm ngoặc kép. Nội khí thập đoạn đặc thù công hiệu sao? Tô Sắc Vi bước nhanh cấp tốc chạy ở phá nát trên đường. Người nhẹ như yến, hời hợt lướt qua từng cái sắt thép bụi gai. Phát hiện mình cùng hai tên đội hữu kéo càng ngày càng xa. Nàng chủ động chậm lại bước chân, chờ hai người đuổi theo. Tô Sắc Vi lúc này mới một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình. Ngữ khí chắc chắc nói, Mã Nhiên cảm giác được các ngươi quá yếu. Lo lắng hai người các ngươi quá dễ dàng sẽ chết ở chỗ này. Sở dĩ sớm ở trên người các ngươi lưu lại bảo mệnh lá bài tẩy. Kỳ thực coi như nàng không giải thích, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào khoảng chừng cũng có thể đoán được một ít. Chỉ là tốc độ phản ứng không nàng nhanh như vậy thôi. Bất quá, nói đi nói lại, cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể làm đến trình độ như thế này. Mã Nhiên nghiên cứu ra nội khí thập đoạn, cảm giác đã thoát ly thấp võ phạm trù rồi. Cùng phổ thông hắc nham võ đạo người tu luyện so ra, căn bản không phải cùng một loại họa phong chứ. Liên thành, xương sáng màu xám biên giới. Trong xe chiến thuật, ở Ma Sơn ngoại vi vòng lại 3 chuyến. Tổng cộng cứu 25 tên liên thành thị dân Bành Hán Thanh. Thở hồng hộc hỏi, không phải nói, chỉ có thể cứu một lần sao? Hắn hiện tại rất phiền muộn. Xin gia nhập trợ giúp tiểu đội thỉnh cầu. Bị Mã Nhiên vô tình bác bỏ cũng coi như rồi. Rốt cuộc Mã Nhiên cảnh giới càng cao hơn. Quan sát đại cục, trí tuệ siêu phàm, từ chối chính mình xin. Khẳng định có lý do của hắn. Nhưng là, không biết được có phải ảo giác hay không. Bành Hán Thanh cảm giác, Mã Nhiên rót tiến Chu Hàm Dịch trong thân thể nội khí. So với mình thời điểm toàn thịnh tổng sản lượng còn nhiều hơn gấp 10 lần. Khả năng còn không hết. Chính mình điểm ấy nội khí lại nhiều gấp bội, có thể tay không đè bạo sắt thép khô lỗi đầu chó sao? Không thể đi. Bành Hán Thanh trong lòng vẫn có chút nắm chắc. Trước lần kia không dùng hết Chu Hàm Dịch trong thân thể nội khí, còn sót lại một ít. Mã Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên máy chiếu tình cảnh, bình tĩnh mà giải thích đến, ta lưu tại trên người Chu Hàm Dịch nội khí, lần này là thật dùng hết rồi. Ở công thành tiểu đội trước khi lên đường, hắn liền cho Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào ba người trong thân thể phân biệt nhét vào tương đương với thất đoạn cấp độ nội khí. Tổng sản lượng, nói cách khác, mỗi người trong cơ thể đều có 128 cái khiếu huyệt ngoài ngạch nội khí tổng sản lượng. Làm sao có khả năng một lần hay dùng hết? Nội khí tốt xấu cũng là một cái văn minh ở tinh cầu khác trí tuệ kết tinh. Hạn mức tối đa không cao, cũng không ý nghĩa nhân ra thực sự là rác rưởi. Hơn nữa, những nội khí kia, thuần túy chính là Mã Nhiên cho ba người một lần thể lực bổ sung tề. Là dùng để giảm thiểu thể lực tiêu hao đồ vật. Liên tục hai lần cứu Chu Hàm Dịch, Mã Nhiên hầu như liền không làm sao vận dụng những nội khí kia. Hắn dùng chính là Lâm Thị hai đại huân chương mọc thêm năng lực. Có sao nói vậy, kiếm phách cộng kiếm hài là thật giọt dùng tốt. Mặc dù không tính toán chúng nó đối Mã Nhiên tự thân công kích sức phòng ngự tăng lên. Cũng có ẩn nấp, viễn trình khống chế chờ đặc tính. Nói đơn giản, Mã Nhiên biểu diễn sân khấu. So với trước càng to lớn hơn rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.